Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329. Chương 329 là thiên giới chúng thần cân nhắc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, đây có thể như thế nào cho phải? Ma Tổ La Hầu xuất thế. Đừng nói Đại Chu Hoàng Thành, coi như là toàn bộ tam giới cũng không có mấy có thể ngăn cản. Mạnh Bà đi qua đi lại, lần đầu tiên có loại cảm giác thúc thủ vô sách. Từ Thái Cổ đánh một trận, La Hầu biến mất, bọn họ cũng lấy là La Hầu đã thân tử đạo tiêu. Nhưng bây giờ, thôi, đi trước Hoàng Thành cho biết bệ hạ nói sau. Suy tư không có kết quả, Mạnh Bà kêu tới Ngưu Đầu Mã Diện đem mới địa phủ sự việc an bài một phen, sau đó liền bay hướng Hoàng Thành phương hướng. Không có biện pháp, ở nàng nhìn lại, bây giờ Hoàng Thành duy nhất có thể làm chính là phòng thủ, trì hoãn thời gian. Nào ngờ, Mạnh Bà bên này mới vừa rời đi Thiên Tử Sơn, đỉnh núi chỗ đạo vương cửa phủ trước, có một áo bào cho đạo nhân rơi xuống, chính là Ngọc Hư Cung đại đệ tử Quảng Thành Tử. Nơi này chính là đại sư bá chuyển thế chỗ chi địa. Nhìn chung quanh, Quảng Thành Tử trên mặt tràn đầy ngạc nhiên, hắn là thật không nghĩ tới ở thế gian vẫn còn có địa phương như vậy. Tiên linh khí vô cùng đậm đà không nói, còn tản ra từng cơn kỳ dị nước thơm, coi như so với thiên giới tiên gia động phủ cũng không bị nhàn rỗi nhiều. Trái cây này thơm như thế nào cùng bàn đào, quả nhân sâm mùi vị như vậy giống nhau. Nghĩ ngợi gian, liền làm Quảng Thành Tử còn muốn lại xem bốn phía một cái tình huống gì thời điểm. Giao giao, bỗng nhiên, trước mặt hoa quang chớp mắt, xuất hiện hai người mặc đạo bào chàng thanh niên. Bọn họ không phải người khác, chính là Lý Nhĩ đệ tử Liệt Khấu cùng Duẫn Hỷ. Ngươi cùng phương nào tu sĩ? Vì sao dò ta đạo vương phủ? Vừa rơi xuống đất, thấy Quảng Thành Tử cũng không phải là hoàng thành bề tôi. Duẫn Hỷ và Liệt Khấu thanh âm bỗng trở nên lạnh. Đạo vương phủ bây giờ là trừ thiên tử bên ngoài hoàng cung thứ hai tôn quý địa phương. Trừ Đại Chu bề tôi rất ít có người có thể dựa vào gần. À, tại hạ Quảng Thành Tử chính là Ngọc Hư Cung đệ tử. Lần này tới muốn cầu gặp đại sư bá. Thấy bị hiểu lầm, Quảng Thành Tử vội vàng mở miệng. Bất quá nói chuyện đồng thời, hắn nhưng là đánh giá Duẫn Hỷ và Liệt Khấu. Chỉ bởi vì lúc này Duẫn Hỷ và Liệt Khấu cả người đạo hạnh đã sớm vượt qua vạn năm. So với Ngọc Hư Cung tam đại đệ tử mà nói cũng không có kém quá nhiều. Trọng yếu nhất là bọn họ trên mình tản ra đạo pháp hơi thở lại là so Ngọc Hư Cung đệ tử còn muốn thuần khiết. Cái này làm cho Quảng Thành Tử kinh ngạc đồng thời cũng nhiều vẻ mong đợi. Như vậy xem ra, đạo đức thiên tôn chuyển thế thân cũng không có phát hiện voi ở giữa yếu như vậy. Lần này vừa vặn có thể trở thành đối kháng thượng cổ yêu đình chủ lực. Ngọc Hư Cung Quảng Thành Tử, nhà ta sư tôn đã đi hoàng thành nghị sự, cũng không tại trong phủ. Nghe được Quảng Thành Tử là tới gặp nhà mình sư tôn, Duẫn Hỷ khẽ cau mày. Hoàng thành nghị sự, không biết sư bá lúc nào mới có thể trở về. Bên này thật sự là quá mau. Quảng Thành Tử trên mặt thoáng qua vẻ thất vọng. Lần này hạ giới hắn phụng Nguyên Thủy Thiên Tôn mệnh lệnh trước tới mời Lý Nhĩ thượng giới trợ trận. Thời gian cấp bách, căn bản không kịp đợi. Thiên giới bây giờ đã sớm loạn thành một nồi cháo. Thượng cổ yêu đình hết sức sinh mãnh. Ngọc Hư Cung và Bích Du Cung căn bản không chịu nổi. Vì thế, Thông Thiên Giáo chủ đã một lần nữa bày ra Chu Tiên Trận. Làm sao chủ trì tâm trận đệ tử nói được không đủ. Chỉ có thể tới từ hạ giới xin giúp tay. Lúc nào trở về, sư tôn tự có sư tôn an bài. Nói sau nhà ta sư tôn lúc nào trở về tựa hồ và ngươi cũng không có quan hệ gì. Thấy Quảng Thành Tử một bộ tựa như quen hơn nữa còn là phải như vậy hình dáng. Liệt Khấu không nhịn được phản sặc, đừng nói thiên giới và Đại Chu Hoàng Thành quan hệ không tốt, coi như tốt, thái độ này cũng không được. các ngươi, Quảng Thành Tử cuống cuồng thượng hỏa thì phải nổi giận. Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, cái này hai người là đạo đức thiên tôn chuyển thế thân. Học trò, nếu như trêu chọc vạn nhất ở sau lưng nói xấu vẫn là vấn đề. Cuối cùng lời đến khóe miệng lại rất miễn cưỡng thu về. Được rồi, cho các ngươi vậy không nói rõ ràng. Ta vậy thì đi Đại Chu Hoàng Thành tìm đại sư bá. Phất tay áo, lần nữa trừng mắt một cái Liệt Khấu và Duẫn Hỉ. Quảng Thành Tử phất tay áo hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở tại chỗ. Thiên giới người đều như vậy sao? Tự cao tự đại, nhìn Quảng Thành Tử rời đi phương hướng. Hai người nhìn nhau, chớ nhìn bọn họ bây giờ tu vi chỉ có chính là vạn năm. Nhưng có liền đạo đức kinh gia trì. Ngoài ra hai người vậy từ hoàng cung dưới đất phân bảo nham kia lấy được thuộc tại bổn mạng của mình pháp bảo. Như vậy, chiến lực có thể bay lên gấp mấy lần. Coi như thật cùng cái này Quảng Thành Tử đánh bọn họ cũng không sợ cái gì. Ai biết, có lẽ bọn họ lấy là thế gian người vĩnh viễn đều là cấp thấp nhất. Vĩnh viễn cũng hẳn là trời giới suy nghĩ. Liệt Khấu cười nhạt, một năm trước, Đại Chu Hoàng Thành bị vây. Còn có Hồng Vân lão tổ bày đại trận. Khi đó vậy không hôm nay giới như vậy cuống cuồng. Bây giờ đụng phải chuyện, liền hạ giới. Thật là nghĩ thật đẹp. Ai nói không phải. Chúng ta chỉ cần canh kỹ chúng ta hoàn thành chính là. Đúng rồi sư đệ. Sư tôn đạo đức kinh ngươi mài tu đến thứ mấy trang? Thứ 7 trang. Nhanh như vậy. Ta vẫn còn ở thứ 6 trang. Sư huynh có thể có cái gì chỗ không hiểu. Sư đệ từ làm là sư huynh. Như vậy làm phiền sư đệ. Sư huynh khách khí. Chỉ như vậy. Hai người lần nữa trở lại Đạo Vương Phủ. Cùng lúc đó, Tần Quốc biên giới Ly Sơn đỉnh núi, cũng là có một đạo người xuất hiện ở Lê Sơn Lão Mẫu trước mặt. Hắn không phải người khác, chính là Bích Du Cung Đại Đệ Tử Đa Bảo Đạo Nhân. Đại thần, dưới mắt thiên giới cấp báo, thượng cổ yêu đình khí thế hung hăng, mong rằng đại thần có thể trở lại thiên đình giúp Ngọc Hư Cung. Bích Du Cung giúp một tay, nhìn Lê Sơn Lão Mẫu, Đa Bảo Đạo Nhân đem mình tư thái thả rất thấp. Hắn biết đây là nữ oa chuyển thế thân, địa vị và bối phận muốn đối hắn cao hơn không thiếu. Cái gì thiên giới? Đáng tiếc, Lê Sơn Lão Mẫu thần sắc không có nửa điểm biến hóa. Vẫn ở chỗ cũ tái máy mình tiên hoa tiên thảo. Đại thần, Đa Bảo Đạo Nhân khẽ cau mày. Lặp lại lần nữa, lão thân chính là Ly Sơn Lão Mẫu cũng không phải là cái gì nữ oa đại thần. Mong rằng cư sĩ từ đâu tới đây đi nơi nào. Liếc mắt một cái, Lê Sơn Lão Mẫu thì phải xoay người tiến vào đại điện. Đại thần, thiên giới bây giờ hỗn loạn không chịu nổi. Nếu như ngài không ra tay, thượng cổ yêu đình người coi như. Thấy vậy, Đa Bảo Đạo Nhân cuống cuồng. Theo bản năng chắn Lê Sơn Lão Mẫu trước người, thượng cổ yêu đình chiếm thiên giới cùng lão thân có gì liên quan? Đường đi bị ngăn cản, Lê Sơn Lão Mẫu dần dần híp mắt lại. Cái này, mong rằng đại thần có thể là trời giới chúng thần cân nhắc. Nếu như ngài thật không muốn đi thiên giới trợ trận, cũng có thể cầm Sơn Hà xã tác đồ cùng chiêu yêu phiên cho mượn dùng một chút. Đến lúc đó nhà ta sư tôn nhất định có hậu tá. Đa Bảo Đạo Nhân thật sự là không có biện pháp. Chỉ có thể lưu mình mà cầu thứ hai. Vèo, bất quá ngay tại Đa Bảo Đạo Nhân vừa muốn nói chút gì thời điểm. Trong đình viện chợt rơi xuống một đạo hoa quang. Nhìn chăm chăm vừa thấy. Không phải người khác, chính là Ly Sơn Lão Mẫu đệ tử. Tây Thi, nàng thấy trong viện còn có một đạo người. Đôi mi thanh tú nhíu một cái, bất quá trước hay là cho Ly Sơn Lão Mẫu khom người hành lễ. Lúc này mới lên tiếng, khải bẩm sư tôn, Đại Chu Thiên Tử mời ngài đi Hoàng Thành một tự. Ngài xem, à, Chu Thiên Tử, lần nữa lạnh lùng liếc mắt một cái Đa Bảo Đạo Nhân. Ly Sơn Lão Mẫu trực tiếp xoay người, nếu là Thiên Tử mời,